Vô tình yêu, chương 3, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, cô bước tới chỗ của Thảo, nè. Đi căng tin không? Đi chứ sao không? Nhưng mày mời nhé. Được, tao mời. Còn anh thì không sao thoát nổi đám người đang đứng quanh mình. Anh thầm than khổ, đẹp cũng là một cái tội. Thấy cô đã cùng bạn mình rời khỏi lớp, anh liền rẽ đám người đó ra chạy theo cô. Thấy vậy mấy người đã không vui lên tiếng. Lại là con nhỏ đó. Đúng là hồ ly tinh, chuyên đi quyến rũ đàn ông. Mặc dù bị người ta mắng nhưng cô vẫn không biết gì, vẫn vui vẻ đi với Thảo. Bỗng nghe thấy tiếng gọi. Này, chờ chút, quay đầu lại, liền thấy tên bất lịch sự đó. Cô không thèm để ý kéo tay Thảo lôi đi. Mặc xác hắn, đi, này, này, Thảo không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô chưa bao giờ như vậy. Thấy cô kéo mình đi còn có ai đó đang chạy theo. Một màn này làm cho không ít người không sao không thắc mắc ngoảnh lại nhìn. Ôi trời đất ơi, chuyện gì vậy? Thảo thầm than trong lòng, đang đâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dĩ nhiên bây giờ mình là tiêu điểm rồi. Nhìn vào không cần đoán cũng biết là cuộc tình tay ba. Cô kéo Thảo chạy loanh quanh một hồi cuối cùng cũng cắt đuôi được tên bất lịch sự đó. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó. Mày bị sao vậy? Sao thấy người ta lại chạy? Tao chỉ không muốn bị tên bất lịch sự đó làm phiền thôi. Ốp, đi thôi, tao cùng mày chạy từ nãy giờ, đói meo bụng rồi. Tao cũng thế, còn anh thấy cô chạy liền đuổi theo, nhưng một lát là không thấy cô đâu nữa, anh đứng lại thở hồng hộc không ngờ cô lùn mà chạy nhanh như vậy. Cô ấy đến căng tin rồi, lần đầu tiên thấy cậu đuổi theo một cô gái đó, thích người ta rồi đúng không? Không cần đoán anh cũng biết đấy là ai, không cần cậu lo, sao cậu biết cô ấy đến căng tin? Lúc nãy nghe cô ấy nói với người bên cạnh tôi là đi căng tin, nên tôi vô tình nghe được. Cảm ơn, khoan đã, gì, hôm nay như vậy là đủ rồi, cậu nên về lớp đi. Nếu thấy cậu chắc cô ấy ăn không ngon đâu, không cẩn thận lại nghẹn. Ốp, cũng được, cậu thích cô gái đó hả? Anh không nói gì là bởi vì anh không biết mình có thích cô không, anh chưa bao giờ nói chuyện với con gái nhưng cô lại là ngoại lệ, anh chưa bao giờ đuổi theo ai như cô lúc nãy. Anh bây giờ chỉ biết một điều rằng anh muốn quen cô. Và anh chợt mỉm cười khi nhớ đến ai đó. Tan học, cô đi tới nhà xe để lấy xe về, đang dắt xe bỗng thấy ai đó đi bên cạnh lên tiếng. Tôi về cùng cậu nhé. Không, sao không, tôi không muốn, nhưng tôi muốn đi về cùng cậu. Cô không nói gì liền đạp xe đi về. Suốt dọc đường ai đó vẫn đi bên cô va lải nhải. Sao lúc sáng cậu lại bỏ chạy? Hôm qua là tôi có việc bận, với lại tôi cũng không có va vào cậu. Sao cậu không nói gì? Anh thấy mình như bị vấn đề, cứ nói cho mình nghe mà cô giận dai thật, anh nói từ nãy giờ mà không đáp trả câu nào. Bỗng cô dừng xe lại, làm anh phải phanh gấp theo. Rốt cuộc cậu muốn gì? Muốn quen cậu, tôi không muốn quen một người bất lịch sự như cậu. Mình giải thích rồi mà, nếu cậu không tha thứ mình sẽ xin lỗi cho tới khi cậu tha thứ đó. Cô nhìn anh thấy thật phiền phức suy nghĩ một lát. Được, cứ coi như vậy đi, tôi sẽ tha thứ cho cậu, vậy chúng ta là bạn nhé. Tùy cậu, đến nhà tôi rồi cậu về đi. Anh vui vẻ nhìn theo cô, đúng như anh nghĩ cô rất đơn giản thú vị. Cách chương.